Chương 510, khởi động. Gần rồi nhìn càng ngày càng gần Vân Nhẫn, bách mấy cổ nổ hạ nhẫn giả đều là không khỏi đình chỉ ngắm hô hấp. Nhìn dần dần điệu tiến vào trong bẫy dập bọn họ rốt cục, cái thứ nhất tiến nhập. Tuy nhiên, xa dù tổ bị xin gì bọn họ không có khởi động bẫy dập. Bởi vì, còn không phải lúc. Muốn là cái thứ nhất đi và ho liền khởi động, như vậy, phía sau, thì có rất mạnh cảnh giác. Vì lẽ đó, còn muốn chờ một cái, hai cái, ba cái càng ngày càng nhiều Vân Nhẫn tiến nhập. Tuy nhiên, càng là sau này, bọn họ chính là càng cẩn thận hơn. Xa dù tổ bị xin gì biết, đây là lúc trước Vân Nhẫn tiên phong đội mang về tin tức, nơi này có bẫy dập. Tuy nhiên, ở khẩn cấp hành quân bên trong, mặc dù có thỉnh thoảng có quét dọn, thế nhưng, vẫn là có càng nhiều không có bị phát hiện rốt cục. Ở Vân Nhẫn người gần như, khoảng cách xạ dù tổ bị xỉn gì bọn họ ẩn nút địa phương còn có mấy trăm mét thời điểm. Xạ dù tổ bị xỉn di động trong tay, trong nháy mắt, một cái ấn kết ra rầm rầm rầm trong nháy mắt, xa xa, tiếng nổ vang rền trong nháy mắt vang lên là khởi bạo phù. Kèm theo khởi bạo phù nổ tung, còn có hàng trăm hàng ngàn phi tiêu còn có sư hù di kẹn trong nháy mắt bắn nhanh ra. Mục tiêu, chính là những kia Vân Nhẫn a căn bản cũng không có tới kịp phản ứng. Trong nháy mắt, những kia khoảng cách bảy dập tiến vào Vân Nhẫn, trong nháy mắt, đã bị cái này hàng trăm hàng ngàn phi tiêu, sư hù di kẹn bắn trở thành mã tổ ong. Tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, vang lên. Ở cái này bên trong vùng rừng rậm vang vọng, chuyên khắp toàn bộ Vân Nhẫn hành quân đoàn có mai phục có bầy dập trong nháy mắt, tất cả Vân Nhẫn não hải bên trong xuất hiện ý nghĩ này, tuy nhiên, đã không còn kịp rồi ở xạ dù tổ bị xỉn di động thủ về sau, hầu như không có tính cách một giây thời gian, tất cả mai phục lên cổ nổ hạ nhẫn giả, từng cái một, trong tay, kết ấn, cùng xạ dù tổ bị xỉn di như thế ấn rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm trong nháy mắt, trong rừng rậm, tiếng nổ mạnh, tiếng nổ vang rền, vang vọng. Liên miên bất tuyệt dường như rậm rạp chẳng trị châu chấu giống như vậy, Suzuken còn có phi tiêu thành đàn từ trong bấy dập bắn nhanh ra, bắn giết ngắm từng cái một Vân Nhẫn. Bắn bị thương ngắm từng cái một Vân Nhẫn hỗn đản, có mai phục, nhanh phòng ngự cổ nổ hạ này bang hỗn đản tiên phong đội cái kia trước tiên nhẫn giả là làm ăn cái gì không biết, nhiều như vậy bấy dập, vậy mà không có phát hiện hỗn đản từng tiếng tức giận mắng, từ Vân Nhẫn vạn nhân đoàn bên trong truyền ra. Tuy nhiên, bọn họ cũng là rõ ràng, bây giờ không phải là tức giận mắng phát tiết thời điểm, ở tức giận mắng thời gian, trong tay, cũng là không có ngừng. Từng cái một, trong nháy mắt kết ấn thổ độn, thổ lưu bích phong độn, thiên diện phong thổ độn, thổ lưu thành bích hoặc công kích, hoặc phòng ngự nhẫn thuật, từng cái một, từ đâu chút Vân Nhẫn trong tay người phát ra. Hướng về những kia bầy dập, còn có bắn nhanh tới phi tiêu, xù dây kẻn công kích đi đinh đinh đinh đang không có trước mánh liệt. Ở Vân Nhẫn công kích đến, bầy dập từng cái một bị phá hủy, bắn nhanh tới phi tiêu còn có sư hù dẻ kẹn, đều là bị đánh rơi. Kêu thảm thiết, ở cũng không có mới vừa thảm thiết, chỉ có phải là còn sẽ có một hai tiếng thôi, những kia, đều là thực lực khá là nhỏ yếu Vân Nhẫn. Hoặc thực lực nhỏ yếu, hoặc bất cẩn, hoặc là phòng ngự công kích bị phá tan sau khi, bị đánh giết kích thương phát ra lùi nhìn những kia Vân Nhẫn, xạ dù tổ bị xỉn dị không khỏi đánh một cái thủ thế. Mặc dù bây giờ có thể đối với Vân Nhẫn tiến hành tiến công, khá là đối phương đội ngũ đã hỗn loạn, nếu như bình thường. Đây tuyệt đối một cái ngàn năm một thở tốt hơn cơ hội thế nhưng, hiện tại không giống nhau. Vân Nhẫn có hơn va nở người nhẫn giả số lượng, mà xạ dù tô bị xỉn gì nơi này, cũng là hơn trăm người mà thôi. Xạ dù tô bị xỉn gì cũng không nhận ra mình cái này một tiểu đội có được lấy một chống trăm thực lực. Càng thêm không cho là muốn là nhóm người mình đi ra ngoài. Còn có thể ở đánh lén Vân Nhẫn sau khi, ở ba tên ảnh cấp cường giả lãnh đạo trong đội ngũ thoát đi a hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Chống đôi Vân Nhẫn, tòa này rừng rậm, Vân Nhẫn bất quá là đi lại một phần tư cũng chưa tới mà thôi. Cái này một phần tư phạm vi, xa dù tổ bị xỉn gì thiết định bảy dập đều là nhân công khống chế, muốn kết đặc biệt ấn mới có thể khởi động, mà mặt sau, đều là xúc động, chỉ cần Vân Nhẫn tiến nhập bảy dập phạm vi. Xúc động bảy dập cơ quan, như vậy, bảy dập liền sẽ lập tức khởi động. Nhìn thấy xạ rủ tô bị xỉn gì ám hiệu, rất nhanh, những kia ẩn tàng lên cổ nổ hạ nhẫn giả, từng cái một, đều là cẩn thận rút đi. Bất quá nếu như xạ rủ tô bị xỉn gì bọn họ ẩn giấu đi, Vân Nhẫn người còn không phát hiện được, thế nhưng, một khi cùng như bây giờ rút đi, động ngắm mà bắt đầu, như vậy người nào, đi ra một tiếng quát ầm, trong nháy mắt, Tử Vân Nhẫn trong đội mặt vang lên, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh, hướng về xạ rủ tô bị xỉn di bọn họ kích bắn tới không tốt nhìn thấy cái này bắn nhanh mà đến bóng người, trong nháy mắt, bất kể là xạ rủ tô bị xỉn di vẫn là hì ủ gạ Honda đều là không khỏi cùng nhau biến sắc mặt tạ kỳ. Giờ hiệu, Vân Nhẫn trụ sở ba tên ảnh cấp một trong, tuy nhiên thực lực đều yếu nhất, thế nhưng, ảnh cấp chính là ảnh cấp, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại lùi, mau lui lại. Lập tức trở lại một tiếng gầm lên từ xạ rủ tô bị xỉn gì trong mì hệ NG nổ ra, là đối với những kia rút đi cổ nổ hạ nhẫn giả. Đồng thời, chính mình thân ảnh không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt, chắn ạ kỳ giờ hiệu trước người, tương tự, còn có hỉ ủ gạ Honda. Thân là trong đội ngũ duy 22 tên tinh anh thượng nhẫn, bọn họ có trách nhiệm hộ tống những này cổ nổ hạ nhẫn giả rời đi thổ đột. Thổ lưu thành bích trong nháy mắt, hai tay vỗ một cái đại địa, xạ rủ tô bị xỉn gì không khỏi giận dữ hét, kèm theo xạ rủ tô bị xỉn gì gầm thét, trong nháy mắt, đại địa một tiếng nổ vang, một đạo mấy chục mét cao, mấy chục mét chi trường. Nam, 6 mét chi rộng đích to lớn thành bích, trong nháy mắt, từ đại địa bay lên, chắn ạ kỳ giờ trước đó được lộ tuyến chi trên. Còn bất quá thổ đột. Kim cương vách đá một đạo tản ra ánh kim loại, hiện ra làm màu vàng hơn 10 mét khoa NGK cờ hờ vách đá, trong nháy mắt, lại là chắn thổ lưu thành bích mặt sau. Làm chống đối ạ kỳ giờ hữu đạo thứ hai phòng tuyến ở hai cái phòng ngự nhận thuật sử dụng đến sau khi, xa dù tô bị xỉn gì đã có chút thở dốc, hai cái A cấp nhận thuật, đặc biệt cao y củ ổ y cu NG, đã mơ hồ có vượt quá A cấp dô y tiêu hao như thế, đối xạ rủ tô bị xỉn gì vẫn là rất nghiêm trọng, hầu như đã tiêu hao hết hắn 1/3 trả cơ dạ, hắn không phải là nạ rủ tổ, A cấp cấp độ S nhận thuật đường C cấp nhận thuật tùy tiện để lung tung biến thái tồn tại A.